Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, vận đào hoa quá mạnh. Sở Nam ngược lại là không có phá hư loại này khí vận, mà là chiến thần chi lực hơi hơi chảy xuôi một tia đến Vương Khả Hân bên trong thân thể. Vương Khả Hân vốn là vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như không là trước kia Sở Nam giúp nàng trị liệu qua thể chất đã phi thường cường đại, nàng đã sớm chịu không nổi. Nhưng dù cho như thế, thời gian vài ngày không ngủ không nghỉ, cho dù là có phỉ thúy phòng tay bên trong một số năng lượng tẩm bổ thân thể, nàng tình huống y nguyên có chút hỏng bét, tinh thần trạng thái không tốt, mỏi mệt, sầu lo, hậm hực các loại, cũng tự nhiên lại càng dễ hấp dẫn các loại phụ diện khí tức. Cho nên mốc khí, tai khí, bệnh khí, âm khí, tự nhiên toàn bộ chủ động tới gần. Bây giờ toàn bộ bị Sở Nam tiêu trừ, lại có một tia chiến thần chi lực tăng cường thể chất. Vương Khả Hân tự nhiên lập tức cảm giác được trước đó chưa từng có tinh thần. Phảng phất bỗng nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ. Phảng phất bỗng nhiên cảm nhận được đã lâu ánh sáng mặt trời. Nàng có một loại nói không nên lời dễ dàng cùng vui vẻ cảm giác sinh ra. Mà lại loại kia bị ấm áp năng lượng bao vây lấy cảm giác, để cho nàng trong nháy mắt như có cực hạn cảm giác an toàn. Một khắc này, Sở Nam phát hiện, Trương Diệu Dương đỉnh đầu hoa đào, trong nháy mắt khô héo một nửa. Mà Vương Khả Hân đỉnh đầu hoa đào còn càng thêm ngon, kiều diễm. Sở đại sư, cảm ơn ngài. Vương Khả Hân khom người 90 độ, vô cùng chân thành thi lễ. Ông, nhất đại đoàn ấm áp năng lượng, rất tự nhiên chui vào đến Sở Nam trong mi tâm. Cái này đoàn năng lượng, trực tiếp thâm nhập vào cô quạnh trời thái ngôi sao bên trong. Để cô quạnh trời thái ngôi sao cơ hồ trong nháy mắt khôi phục một thành sức sống. Chỉ là trời thái ngôi sao bốn phía ngược lại tràn đầy mấy phần hoa đào ánh sáng. Sở Nam cảm ứng thời điểm, cảm thấy mình nhất định là sinh ra ảo giác. Thuộc về Vương Khả Hân hoa đào đồ án, làm sao ngược lại hình thành khí lưu đào vận chi hoa xuất hiện ở trên trời thái ngôi sao phụ cận. Đây là tình huống thế nào? Lớn nhất khó có thể lý giải được là, Sở Nam trong lòng chấp niệm đã khóa chặt trước tiên tất cả năng lượng, đều ưu tiên khôi phục cổ vũ đình viên kia thị nữ vệ tinh. Nhưng vì cái gì ngược lại loại này vô cùng thuần túy cảm ơn năng lượng lại ngược lại trước khôi phục hắn trời thái ngôi sao? Cái này khiến Sở Nam cũng có một ít choáng váng. Hẳn là vận đào hoa quá mạnh. Theo cảm ân chi lực cho một bộ phận cho ngươi đi. Ta bỗng nhiên cảm giác, ngươi bây giờ mị lực đủ rất nhiều. Mặt khác, cũng có thể nói rõ, nhà đầu này là thật tâm có chút thích ngươi. Cổ Tuyết Giao thở phào, một đoàn năng lượng, để Sở Nam trời thái ngôi sao khôi phục một thành. Cái này khiến nàng cảm giác được, đằng sau đường, có lẽ cũng không quá khó đi. Đương nhiên, nàng cũng hiểu rõ, đây là Sở Nam không cầu hồi báo thật tình nỗ lực gây nên. Nếu như Sở Nam thật thầm nghĩ lấy muốn hồi báo sau đó lại hỗ trợ lời nói, cái kia cho dù đồng dạng thu đến dạng này năng lượng, không có công đức gia trì lời nói, chắc chiến thần ngôi sao khôi phục cũng rất mơ hồ. Cổ Tuyết Giao cũng đã có thể hiểu rõ đạo lý này. Ta muốn nàng ưa thích làm cái gì? Cái này Trương Diệu Dương đối nàng cảm tình sâu như vậy. Mà lại Trương Diệu Dương đúng là một cái rất xuất sắc nam nhân. Một lòng mà có hung hoài. Phương diện này, ta ngược lại không bằng hắn. Sở Nam thành thành thật thật thừa nhận. Cái này cũng không giống như ngươi. Ngươi không phải nói ngươi là trên đời này lớn nhất nam nhân tốt sao? Cổ Tuyết Giao trêu ghẹo nói. Đối với ngươi mà nói, ta không phải sao? Sở Nam hỏi lại, Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, hơi đỏ mặt, nói, tốt a, coi như ta không có hỏi qua. Sở Nam không tiếp tục cùng Cổ Tuyết Giao giao lưu, mà là khẽ gật đầu, lộ ra rất nụ cười như ánh mặt trời. Đáp lại Vương Khả Hân nói, không có việc gì, cần phải, Sở Nam nói, lúc này, Trương Diệu Dương đã theo có chút trạng thái thất thần lấy lại tinh thần. Hắn không phải nhìn thấy Tô Ngữ Nghiên Khương Hiểu Họa bọn người dung mạo mà ngẩn người, mà chính là, hắn nhận ra Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa thân phận. Lấy lại tinh thần về sau, hắn vô cùng không có ý tứ. Dù sao như thế ngẩn người nhìn chằm chằm Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa nhìn mấy giây là phi thường thất lễ sự việc. Thật xin lỗi, ta còn tưởng rằng Tô Đại Tiểu Thư ngài là Tô Vũ Tình Đại Tiểu Thư. Thật có lỗi, mạo phạm. Trương Diệu Dương còn tựa ở giường bệnh đầu giường. Lúc này, hắn lập tức chân thành nói xin lỗi nói. Ngươi gặp qua ta tỉ tỉ. Tô Ngữ Nghiên hơi kinh ngạc. Tô Ngữ Nghiên có tỉ tỉ. Cái kia nàng vì cái gì còn được xưng là Tô gia đại tiểu thư? Sở Nam trong lòng run lên, phảng phất mơ hồ bắt đến cửa ải gì khoa ý nghĩ. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Ngay sau đó, hắn cơ hồ lập tức hỏi thăm Cổ Tuyết Giao. Tại Tô gia cung cấp tất cả trong tư liệu, Sở Nam không có nhìn thấy nhân vật như vậy nửa chút miêu tả. Đây là vì cái gì? Dưới tình huống bình thường, một cái địa vị như vậy nữ tử là tuyệt không có khả năng không bị đề cập. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, ngược lại dò hỏi, cái này cũng không rõ ràng. Có điều như vậy sự việc, Trương Diệu Dương lại làm sao biết? Gặp qua a, có một lần, tại Mỹ quốc ta gặp được kiện vô cùng tà môn sự việc. Nàng lúc ấy ở bên kia làm việc đi, thuận tiện giúp ta giải quyết, trả cho ta một đạo thanh tâm phù. Ta một mực mang theo, cho nên một mực duy trì đầu não thanh tỉnh, lúc này mới có thể làm ra một chút thành tựu. Trương Diệu Dương trả lời Tô Ngữ Nghiên đồng thời, tiện tay chỉ hướng ở ngực sờ qua đi, hiển nhiên là muốn xuất ra cái kia thanh tâm phù, chỉ là hắn vừa sờ, liền trực tiếp ngốc, cái kia phù đã sớm không, chỉ có một đạo khoảng không hồng tuyến còn đeo trên cổ. Cái này, Trương Diệu Dương kinh hãi nửa ngày, lập tức thế mà ngập ngừng nói không ra lời, nhưng lập tức, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên theo trên giường bệnh đi xuống, sau đó hướng thẳng đến Sở Nam hiện lên 90 độ cúi đầu. Cung kính nói, Sở Đại Sư, ngài ân cứu mạng, mặt trời chói lóa cả đời nhớ kỹ, đứng lên đi, ngươi phù bị tà vật cận thân, cùng chính ngươi linh hồn xuất khiếu chấn vỡ, có điều không nhiều lắm vấn đề, đại nạn không chết. Tất có hậu phúc, đây là rất đơn giản bĩ cực thái lai đạo lý. Sở Nam mỉm cười, đưa tay ở giữa, Trương Diệu Dương cũng đã rất tự nhiên đứng thẳng, cúi đầu không đi xuống. Trương Diệu Dương tuy nhiên bị xe đụng, nhưng là đằng sau phát sinh bộ phận sự việc. Hắn mơ hồ là có chút trí nhớ, lại thêm Vương Khả Hân thái độ. Hắn làm sao còn có thể không biết. Trước đó bởi vì Tô Ngữ Nghiên sự việc hắn trong lúc nhất thời không có chú ý tới những thứ này. Lúc này nghĩ đến điểm này, liền lập tức nói tạ lên. Sở Nam không nghĩ tới, Trương Diệu Dương cảm tạ, sẽ dành cho hắn một đoàn không chút nào bại bởi Khổng Vận Hoa cảm ân năng lượng cường đại. Cái này đoàn năng lượng sau khi tiến vào, cũng không có trực tiếp tiến vào chiến thần ngôi sao bên trong, mà chính là bị Sở Nam phát giác được sau trong nháy mắt khóa chặt. Toàn bộ đưa vào Cổ Vũ Đình thị nữ vệ tinh bên trong. Vệ tinh tại cái kia trong nháy mắt sáng lên. Sở Nam phảng phất nhìn thấy cái này đoàn năng lượng về sau. Cổ Vũ Đình linh hồn phảng phất cấp tốc tụ lại. Nhưng là, đang lúc Sở Nam cảm thấy có chút kích động thời điểm. Phốc một tiếng. Cái kia tổ hợp linh hồn vỡ vụn, Cổ Vũ Đình viên kia thị nữ vệ tinh, thế mà lần nữa tối lại. Không chỉ có như thế, viên kia vệ tinh còn ra hiện từng tia vết nứt.